Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 387 vì những cái đó tử nạn già. Ha ha, Wade Wilson tiên sinh, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Có thời gian đi bệnh viện kiểm tra đi. Bệnh của ngươi rất nghiêm trọng. Nàng không cùng Wade vô nghĩa. Đại cục trưởng vội vàng đâu. Trực tiếp lái xe chạy lấy người, ai? Đừng đi a, người động họa công ty chiêu không chiêu họa sư. Ta vẽ tranh nhưng hảo, quét căn bản không chú ý cái gì kiểm tra thân thể sự. Hắn không nghĩ, từ bỏ Daisy cái này dê béo. Ở nàng lên xe thời điểm còn ở dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ở Daisy rời đi sau. Quét lại hướng Coulson tự tiến cử. Ý tứ là bọn họ còn có thể hỗ trợ tu sửa trường học. Quét tước vệ sinh, giúp học sinh làm bài tập, bảo hộ học sinh trên dưới học gì đó đến Hammer công nghiệp quân sự chính mình văn phòng. Nơi này còn tính bình thường, so với bị đâm sụp nửa đống lâu Sky ảnh nghiệp mạnh hơn nhiều. Chửi thầm hai câu Stark lòng dạ hẹp hòi, bắt đầu kiểm kê tổn thất trong ngăn kéo tiền lẻ không có. Đây là Daisy phát hiện chuyện thứ nhất, là Chitauri trộm, không quá khả năng. Nàng cảm thấy hơn phân nửa là chiến đấu khi người nào ở chính mình văn phòng mượn gió bẻ măng cầm đi, nàng không ở trong văn phòng trang theo dõi. Cũng không có thời gian tố năng lực, hiện trường kêu loạn, cho dù có manh mối cũng tìm không thấy, thở dài. Nàng cảm thấy chính mình kinh tế lại bị một bút tổn thất. Cố tình nàng cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền. Ai không có việc gì điểm chính mình trong ngăn kéo có bao nhiêu tiền lẻ a? Chỉ có thể phỏng chừng một cái đại khái, có lẽ là mấy ngàn đô la. Chính mình còn chịu nổi. Nàng gọi tới Justin Hammer cùng Hắc Băng quân sư. Muốn biết phía chính mình đoạt lại nhiều ít Chitauri vũ khí, khoác lác đại vương đối này đó cũng đều. Không hiểu, hắn chỉ lo thổi. Hiện tại sở hữu sự vụ đều là Hắc Băng quân sư ở làm, súng năng lượng 1129 đem. Bất quá năng lượng cơ bản đều hao tổn hết. Còn có thể sử dụng chỉ có 422 đem. Chitauri bom thu hoạch không nhiều lắm. Chỉ có 95 khối. Phi hành khí thu được 775 giá. Đồng dạng tổn hại rất nhiều. Cụ thể con số phía dưới người còn không có thống kê ra tới. Ngoại tinh nhân thi thể chúng ta thu thập nhiều nhất. Có 2.000 nhiều cụ. Bọn họ bên ngoài thân khôi giáp mảnh nhỏ có 30 tấn. Cái loại này thật lớn vận tàu chiến chúng ta cũng đoạt hai con, Hắc Băng quân sư đem thu hoạch cho. Nàng hội báo một lần, Hammer công nghiệp quân sự thu hoạch chỉ ở sau quân đội cùng SHILD, đặc biệt là này hai điều. Thật lớn vận tàu chiến đều là bị Daisy nguyên tử cắt đánh hạ tới. Bên trong cơ bản hoàn hảo, nàng chân trước đánh hạ tới, sau lưng khiến cho thủ hạ dọn đi rồi. Quân đội căn bản không tìm được cơ hội, làm chúng ta người gia tăng nghiên cứu. Này phân tư liệu các ngươi cầm, ở cái này cơ sở thượng, kết hợp Chitauri khoa học kỹ thuật, chế tạo bản thổ hóa năng lượng vũ khí. Daisy đem Stryker nam tước súng năng lượng tư liệu đem ra, Hammer công nghiệp quân sự còn có Hydra cổ phần. Nhưng đều đã ở Daisy cùng Viper trong tay, trừ bỏ thị trường cùng quân đội. Chính giới những cái đó giải rác cổ phần, Daisy trong tay đã có gần 30% Hammer công nghiệp quân sự cổ phần. Cái này tỷ lệ đã không nhỏ. Stark ở nhà mình tập đoàn cũng chính là nhiều như vậy, Chitauri khoa học kỹ thuật hơn nữa Stryker. Nam tước nghiên cứu thành quả, hai người kết hợp đến cùng nhau. Bản thổ hóa nhẹ nhàng, nam tước bên kia có Viper đi khiêng. Nàng ở phía sau kiếm tiền cơ bản không áp lực, hắn Stryker nam tước có thể lấy Daisy máy móc binh. Lính hủy đi chơi, đại cục trưởng tự nhiên cũng có thể lấy hắn súng năng lượng kỹ thuật. Loại này mặt tranh đấu hoàn toàn ở quy tắc phạm vi trong vòng, bất quá vì chiếu cố quân đội mặt mũi. Hoặc là nói thu hoạch lớn nhất ích lợi, nàng chỉ thị thủ hạ, nghiên cứu ra tới trước phóng. Chờ quân đội cùng kia mấy nhà súng ống đạn dược công ty tới thử xem thủy. Loại này đề cập đến nhân loại sở hữu vũ khí đổi mới sẽ liên lụy đến vô số người ích lợi. Thậm chí đều có thể khiến cho thế giới đại chiến. Bọn họ không cần cái thứ nhất vào bàn, Hammer công nghiệp quân sự chỉ là phụ trợ. Daisy chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở SHILD thượng. Làm dẫn dắt nhân loại liên quân đánh thắng New York chi chiến quan chỉ huy. Tên nàng cùng với lần đầu tiên ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện. Không hề nghi ngờ đã viết vào lịch sử, về sau nước Mỹ tiểu hài tử ở khảo thí thời điểm hơn phân nửa. Sẽ gặp được như vậy khảo đề, thỉnh ở dưới ba vị chứ danh nhân vật trúng tuyển ra New York chi chiến. Quan chỉ huy. A. Steve Rogers. B. Daisy Johnson. C. Tony Stark. Ngẫm lại cái kia hình ảnh vẫn là rất sáng. Danh vọng cao. Quyền bính tự nhiên tùy theo mở rộng. Hơn nữa Pierce cùng Crossbone còn ở trị liệu giai đoạn. Nàng ở SHILD nội danh vọng đã vượt qua trứng kho, lần này SHILD đặc công tổn thất. Không ít, vô luận là Hydra vẫn là SHILD đều có chiến sĩ hy sinh ở trên chiến trường. Bao trừ bọn họ cá nhân ý nguyện cùng dã tâm, bọn họ đều là vì nhân loại mà chiến dũng sĩ, tiền an ủi cần thiết ra. Điểm này hai cái cục trưởng không ý kiến, chính là đến phiên tiền an ủi cụ thể phát biện pháp. Hai người có chút tranh luận, quân Mỹ thương vong là dựa theo một người dùng một lần 65 vạn đô la trợ. Cấp phát, bỏ mình tướng sĩ phối ngẫu mỗi tháng lĩnh 948 đô la trợ cấp. Hai tử lĩnh 237 nguyên. Mãi cho đến bọn họ đét mới thôi, đặc công giá trị sánh bằng quốc đại binh muốn cao rất nhiều. Bọn họ trường kỳ mai danh ẩn tích, người nhà căn bản không biết bọn họ đang làm cái gì. Hiện giờ hy sinh, SHILD cần thiết có một cái cách nói, ta như thế nào cùng bọn họ người nhà nói. Này số tiền như thế nào giao cho bọn họ người nhà. Ân, ta nói ngài nhi tử ở bên ngoài trúng thưởng. Sau đó ra tai nạn xe cộ. Ta đem hắn di thể cùng tiền thưởng đều lấy tới. Nick, chúng ta không thể lại làm như vậy, Daisy rất ít kiến giải đã phát tính tình. Bởi vì trứng kho phía trước vẫn luôn là làm như vậy. Lần này cũng tính toán noi theo trước kia xử lý phương pháp. Tiếp tục làm như vậy, tìm mấy cái cá độ công ty nhân viên công tác phối hợp. Cấp thân thuộc phát một tuyệt bút tiền thưởng. Gặp nạn đặc công thân thuộc còn tưởng rằng chính mình nhi tử. Trượng phu ở bên ngoài lêu lổng bị đánh chết. Bọn họ một bên cầm tiền. Một bên mắng chính mình thân nhân cuối cùng cho chính mình mang đến một chút chỗ tốt, cái này xử lý. Biện pháp phi thường dị dạng, đặc công quanh năm suốt tháng hy sinh bị coi thường. Một chút nhân tình vị đều không có, lạnh nhạt, làm lơ, không quan tâm. Tại đây một bộ xử lý biện pháp hạ còn yêu cầu đặc công trung thành với SHILD. Chung với cương vị công tác, vì nhân loại phụng hiến. Quả thực là chê cười, Daisy lại lần nữa đưa ra chính mình lúc trước nói qua ý kiến, đăng ký. Đem sở hữu chết trận giả đều tiến hành đăng ký. Sinh thời không thể cho vinh dự. Như vậy sau khi chết liền dùng Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division danh nghĩa cho bọn hắn một cái vì nước hy sinh thân mình vinh. Quang, nàng ngữ khí chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Nguyên bản tưởng khuyên hai câu hưu nháy mắt rụt, nàng không biết luôn luôn hi hi ha ha Daisy có như vậy nghiêm túc một mặt. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua SHILD. Phía trước cách làm không đúng, liền như vậy quyết định. Maria Hill quan chỉ huy, người mang theo tác chiến chỗ thống kê chết trận đồng liêu tên họ, quốc tịch cùng trên đời thân thuộc, ta đi cùng lầu năm góc thương lượng, dựa theo đặc công cấp bậc. Một người cấp một cái quân hàm, bọn họ nên có một cái thể diện lễ tang. Như vậy cả tên lẫn họ xưng hô làm Hưu tự động thẳng tắp đứng thẳng. Mãi cho đến nàng kéo môn rời đi, Hưu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng, hết chương.